Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1047, chương 1048, Đao Kiếm vui mừng. Cùng những kia xuất thân dễ hỏng, mặc dù trở thành người tu hành cũng rất ít chân chính cùng người sinh tử chém giết người không giống. Tên này cửu chân quận người tu hành có thể từ bị tuyệt đại đa số nam triều người đều quên bản đồ. Nơi hẻo lánh xuất hiện ở chỗ này, liền không biết rõ ngậm bao nhiêu đắng, tiến hành bao nhiêu trận chân chính chém giết. Đối với nguy hiểm, giống hắn dạng này người tu hành xa so với những học viện kia cùng tu hành nơi bên trong dễ hỏng. Người tu hành muốn cảm giác nhạy cảm nhiều lắm, tên này dược cục bên trong đi ra người trẻ tuổi quá mức chấn định. Thậm chí cho hắn một loại có dự đoán cảm giác. Loại cảm giác này 10 phần không ổn, cho nên hắn không có lập tức lên tiếng, thật sự bỏ ra một hai cái thời gian hô hấp đi nghiêm túc cân nhắc. Hắn cùng tên này dược cục bên trong người trẻ tuổi tự nhiên là không oán không cừu. Chỉ là hắn thật sự rất nghĩ muốn chui này phi kiếm. Cũ gác chuông bên trong giật dây cái kia cửa hàng vô cùng có tín dự. Hắn có thể khẳng định là chỉ cần hắn có thể giết rồi tên này người trẻ tuổi, hắn nhất định có thể được như nguyện cầm tới chuôi này phi kiếm. Nghĩ đến chuôi này phi kiếm mê người sáng bóng, đẹp mắt hoa văn, cùng tán phát cùng hắn chỗ tu công pháp cực kỳ tương hợp khí tức, hắn tâm liền lửa nóng lên. Hắn thật sự không cách nào kháng cự chuôi này phi kiếm. Ta thật sự, hắn nói ra ba chữ, nhịn được đằng sau kém chút thốt ra, rất nghĩ muốn chuôi này phi kiếm. Sau đó hắn dùng sức gật đầu một cái, nhìn lấy tên này người trẻ tuổi, đổi giọng nói, đã suy nghĩ kỹ, nắm lấy giấy vàng dù người trẻ tuổi có chút tiếc nuối thở dài. Ai đều không thích giết người, trừ phi là chân chính biến thái, ngay cả bên ngoài truyền ngôn đã là triệt để ma vật ma tông. Kỳ thật cũng không ưa thích giết người. Về phần hắn, hắn kỳ thật cũng là thật vất vả mới trở lại Kiến Khang. Kiến Khang cũng là hắn lâu rời cố hương. Hắn càng không nguyện ý ở chính mình cố hương đại khai sát giới. Chỉ là hắn không cách nào cải biến rất nhiều người ý nghĩ. Cũng không cách nào cải biến rất nhiều một đời người quỹ tích. Giống như cùng sói trời sinh muốn ăn thịt. Muốn tránh cho bị sói ăn hết, vậy cũng chỉ có thể giết chết này đầu sói. Hắn cùng tên này cửu chân quận người tu hành đình chỉ đối thoại. Ngõ hẻm này chung quanh triệt để an tĩnh lại. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên từ sát vách một đầu trong ngõ nhỏ bắn đi ra. Hướng về tên này cầm dù người trẻ tuổi. Cửu chân quận tên này người tu hành không động. Ngăn chặn tên này người trẻ tuổi đường lui mấy đạo bóng người cũng không có động. Nhưng phụ cận mấy đầu trong ngõ nhỏ, lại có thật nhiều người đồng thời bắt đầu chuyển động. Vô số tiếng bước chân dày đặc rậm trên tuyết động, phát ra rồi làm người ta răng mỏi như cát cùng âm thanh. Cùng những âm thanh này so sánh, này mũi tên tiếng xé gió có thể bỏ qua không tính. Bình thường mũi tên lông vũ tiếng xe gió cực kỳ thê lương. Nhưng này mũi tên tiếng xe gió cũng rất nhẹ. Tựa như là gió xuyên qua rừng cây lúc, lá cây run run tiếng xào xạc. Chỉ là tiễn minh âm thanh nhẹ. Này mũi tên bản thân lại nặng. Này mũi tên cán tên cùng mũi tên đều lóng lánh chạm hào quang màu vàng óng. Rõ ràng là Cô Tô Tiễn phường sản xuất huy độc Cô Tô phá giáp tiễn. Nắm lấy giấy vàng dù người trẻ tuổi 10 phần chấn định. Hắn đều thậm chí không có nhấc một chút dù xuôi theo. Căn bản cũng không có đi xem này phóng tới một tiễn. Phốc một tiếng, này mũi tên rơi ở trước người hắn một thước chi địa. Thật dày tuyết đọng phía dưới con đường phủ lên phiến đá. Nhưng này mũi tên tùy tiện xuyên thủng rồi trên đường phiến đá. Liền cùng xuyên thủng những này tuyết động tựa hồ không có chút nào khác biệt. Chỉ ở mặt tuyết bên trên lộ ra ngắn ngủi một đoạn lông đuôi. kim loại mỏng mảnh tạo thành lông đuôi rất nhỏ chấn động, tạo nên chút tuyết sương mù. Chạm ánh sáng chói lọi mê ly xuất hiện ở những nải tuyết trong sương mù. Lại có một loại khó mà dùng mở miệng hình dung nguy hiểm mỹ cảm. Càng xa xôi trong ngõ phố, có ít người chỉ là nhìn lấy tuồng vui này. Bọn họ đều là trong cục người, nhưng căn bản sẽ không ở dạng này trong chiến đấu lộ mặt. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, nhìn lấy cái kia nắm lấy giấy vàng dù đều tựa hồ căn bản cũng không để ý một tiễn này người trẻ tuổi. Trong bọn họ rất nhiều người trong lòng cũng đồng thời sinh ra quái dị cảm thụ. Một tiễn này chỉ là bắn thử, những kinh nghiệm kia phong phú tiễn sư ở bắn một lượt trước đó. Liên thường thường sẽ từ một người trong đó tiến hành mục tiêu xác định. Người này sẽ căn cứ từ mình bắn thử một tiễn, đến tinh chuẩn đánh giá ra lúc này khí hậu, hướng gió các loại rất nhỏ nhân tố đối với mũi tên ảnh hưởng. Sau đó cấp tốc cáo chi quanh người sở hữu tiễn sư. Ở đối mặt phản ứng tốc độ kinh người, có thể di chuyển nhanh chóng người tu hành lúc, dạng này mục tiêu xác định phán đoán cực kỳ trọng yếu. Bởi vì có thể hay không bắn trúng, hoặc là chân chính rơi vào đối phương thân thể chung quanh. Này chi ở giữa chênh lệch bản thân cũng cực kỳ nhỏ. Càng là loại này giá thành đắt đỏ, được đến cũng không dễ dàng mũi tên, liền tuyệt đối không cho phép lãng phí. Gặp qua tinh nhuệ biên quân chiến đấu người sẽ rất quen thuộc dạng này một tiễn. Nhưng tên này nắm lấy giấy vàng dù người trẻ tuổi tựa hồ cũng rất quen thuộc. Tại trong một sát na, đầu kia đường phố hình ảnh đã triệt để thay đổi, cũng không có cho những người này quá nhiều không gian tưởng tượng. Trên trăm nhánh cô tô phá giáp tiễn đồng thời phá không. Trầm thấp nhỏ vụn tiếng xào xạc hội tụ vào một chỗ, lại trở thành bá một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa như là xé giấy âm thanh. Đối diện với mấy cái này liền trọng giáp đều có thể phá vỡ phá giáp tiễn. Tên này cầm dù người trẻ tuổi vậy mà cũng không giống bất kỳ tiễn sư tưởng tượng đồng dạng hóa. Thành mị ảnh di chuyển nhanh chóng. Hắn đúng là vẫn như cũ đứng ở rồi nguyên mà không động. Chỉ là giơ lên trong tay dù, xoay tròn, rơi vào mặt dù bên trên mũi tên tùy tiện đem mặt dù xé nát. Mặt dù bên trên dù xương cũng theo cây dù này chuyển động cùng những này mũi tên đụng đánh. Cơ hồ đồng thời nhau nhau đứt gãy, nhưng mà quỷ dị là cũng không có bao nhiêu mãnh liệt chân nguyên phun trào. Những này rõ ràng rơi dụng thời điểm rất mạnh mẽ phá giáp tiễn. Đúng là giống từng chiếc một loạn rơm dạ đồng dạng lẫn nhau đụng đánh. Theo phá toái dù xương bay ra ngoài, tên này người trẻ tuổi trong tay giấy vàng dù nhanh chóng biến thành rồi từng chiếc một chọc cây. Gậy trúc, theo hắn cánh tay run run, này cây gậy trúc gõ rơi mất cuối cùng mấy cây hướng phía trên người hắn rơi xuống phá giáp tiễn. Sau đó ba một tiếng ở hắn trong tay nổ tung, biến thành mấy chục cây nhánh trúc. Bức tranh này mặt rất kỳ lạ, nhưng mà rơi ở trong mắt rất nhiều người rất kinh dị. Đổi thành tuyệt đại đa số người tu hành, cho dù dùng mãnh liệt hơn chân nguyên phun trào phương thức, đều rất khó dùng trong tay một thanh rất bình thường giấy vàng dù để ngăn cản nhiều như vậy phá giáp tiễn. Thay lời khác mà nói, này tựa hồ không đúng lẽ thường. Đến từ cửu chân quận người tu hành sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, nhưng hắn hai tay động tác lại dị thường chậm chạp. Hắn hai tay chậm rãi nâng lên, tháo xuống mang theo nón lá vành trúc. Hắn trong lòng cực kỳ chấn kinh tại đối phương biểu hiện. Hắn rất rõ ràng nhận thức đến, đối phương vô luận là từ thiên phú, tu vi cảnh giới, vẫn là đối địch kinh nghiệm, cùng tâm cảnh, đều xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Bất quá đến rồi lúc này, hắn đã không còn đường lui có thể nói, mà lại hắn cũng không phải là chỉ là một người muốn cùng tên này đáng sợ người trẻ tuổi quyết ra thắng bại. Hắn là một tên ưu tú kiếm sư, hắn vũ khí là phi kiếm, hắn phi kiếm cũng cùng hắn mang theo này đỉnh nón lá vành trúc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn hái xuống này đỉnh nón lá vành trúc lúc, hắn bàn tay ở giữa lặng lẽ chảy ra một chút chân nguyên. Ở nón lá vành trúc chung quanh chấn động ra một đoàn đầy đủ hấp dẫn đảm nhiệm hà tu hành người cảm. Giác nguyên khí ba động, hắn yêu cầu đối phương một chút phân thần. Cùng lúc đó, tên kia người tuổi trẻ phía sau, bằng phẳng đất tuyết nhếch lên một khối. Một đạo không chui tiểu kiếm từ đó bay ra, trong nháy mắt ra tốc như điện, mang ra đạo đạo tàn ảnh, đâm hướng tên này người tuổi trẻ bên hông xương sống chỗ. Người tuổi trẻ khóe miệng có chút nhếch lên, hắn ánh mắt tựa hồ bị cửu chân quận tên này người tu hành đỉnh đầu nón lá vành trúc hấp dẫn. Nhưng một tiếng gào thét từ hắn trong tay áo phát ra, một đạo bén nhọn hơn ánh kiếm. Lại là ở tên này cửu chân quận người tu hành đều căn bản không kịp phản ứng trước đó, hung hăng chém chúng trong đống tuyết bay ra này chui tiểu kiếm. Cong, hai thanh phi kiếm đụng đánh, phát ra như đền miếu bên trong đụng chuông loại hùng vĩ tiếng vang. Cửu chân quận tên này người tu hành ngực tựa như là bị vô hình chân hung hăng đạp một cước. Hắn không ức chế được rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể hướng về sau liền lùi lại hai bước. Hắn phi kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Ở tên kia người tuổi trẻ sau lưng không ngừng lắc lư, rung động, chấn động, rõ ràng chỉ là một thanh tiểu kiếm. Trên thân kiếm quang bay đi đến kình lực lại như cùng cự roi đồng dạng quất đánh lấy tuyết đọng mặt. Đất, nổ tung đạo đạo khe rãnh. Hắn cực kỳ chật vật không lấy này chui tiểu kiếm. Nhưng mà làm hắn đồng tử co vào được càng lợi hại hơn là tên này người tuổi trẻ thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái. Từ nơi này tên người trẻ tuổi trong tay áo bay ra tiểu kiếm. Đúng là ở một cái chấn động ở giữa liền khôi phục rồi cân bằng. Rơi về phía những kia mũi tên đến chỗ, một mảnh quát chói tay âm thanh cùng trào máu âm thanh vang lên. Tên này người trẻ tuổi lại là mạnh mẽ như vậy một tên kiếm sư. Đồng dạng phi kiếm, tên này người tuổi trẻ phi kiếm. Vậy mà cường đại ổn định đến loại trình độ này. Người trẻ tuổi sau lưng cửa ngõ cái kia mấy tên người tu hành cảm giác cường đại như vậy ổn định ý. Vì, hai tay đều không tự chủ khẽ run lên. Chỉ là nhìn lấy cửu chân quận người tu hành trên không trung cũng không rơi xuống đất phi kiếm. Trong đó cầm đầu một tên người tu hành lập tức sinh ra dũng khí. Nghiêm nghị nói, hắn là kiếm sư, hắn chỉ có một người, bên cạnh không có tùy tùng. Khi hắn quát ra câu nói này về sau, hắn đầu tiên rút ra nghiêng cắm ở sau lưng trường đao. Cuồng đạp tuyết động, hướng phía tên này người trẻ tuổi vọt rồi tới. Một đạo bụi tuyết ở hắn dưới chân nổ tung. Hắn toàn thân chân nguyên bừng bừng phấn chấn, cả người thân thể đều tản ra hơi vàng ánh sáng chói lọi. Phi nước đại khí thế viễn siêu tuấn mã, tựa như là một đầu phát cuồng dã thú. Phía sau hắn ba tên người tu hành cũng chưa do dự, cơ hồ đồng thời theo sát ở phía sau hắn xông ra. Này ba tên người tu hành thân thể trong nháy mắt bị phía sau hắn nổ tung bụi tuyết bao phủ. Bóng dáng đều nhìn không rõ ràng, nhưng bọn hắn trong tay trường đao, lại là ở tuyết trong sương mù tỏa sáng. Vì tránh hiểm nghi, cái này trong thành tổ chức này cục rất nhiều quyền quý đều cũng không quá mức tiếp cận với những này đường phố, nhưng cũ gác chuông bên cạnh trong ngõ nhỏ tên kia trưởng quỹ lại là ngồi xe ngựa đi tới cách đó. Không xa một tòa cầu đầu. Tên này lão đầu đưa tay xốc lên xe ngựa rèm. Chỗ này địa thế rất cao. Hắn có thể nhìn thấy ngõ hẻm kia bên trong chiến đấu. Hắn không nghĩ tới tên này người trẻ tuổi vậy mà như thế khó chơi. Nhưng là hắn đối với những kia dũng mãnh vô vị xông đi lên người tu hành, hắn vẫn như cũ ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Những người này đều là từ Bắc Ngụy lưu vong mà đến người tu hành. Những này dùng đao người tu hành cực kỳ sở trường đối phó phi kiếm. bọn hắn cận thân đao thuật có rất ít người tu hành có thể bằng. Ở trong mắt hắn xem ra, tên kia cửu chân quận kiếm sư phi kiếm tự nhiên cùng tên này người trẻ tuổi cách biệt quá xa. Nhưng ít ra còn có thể dây dưa một lát, này nháy mắt thời gian, đã đủ để cho những này dùng đao người tu hành đem tên này người trẻ tuổi chém giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.